Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 842, thứ 842 chương lòng có thông minh sắc sảo 03. Thế nào, người muốn nói điều gì? Người muốn nói, bản thái tử đều biết, cho nên ngươi còn là tình tình, nói một chút bản thái tử không biết, miễn cho thụ ra thịt nỗi khổ. Ngọc Lưu ngữ khí nhàn nhạt. Đãn quanh thân khí lạnh lại làm cho Phượng Giao cảm giác cực kỳ không thoải mái. Hơn nữa lời này nhượng Phượng Giao trong lòng có dự cảm xấu. Khoảng chừng Ngọc Lưu đều biết, nếu không không có cử động như vậy. Thái hậu một lần nữa bị Trang Hồi cầm, thâm độc ánh mắt hung hăng nhìn Ngọc Lưu, thối một ngụm, mắng, tiện trùng. Phượng Giao trong mắt đột nhiên mạnh mẽ, giơ tay lên liền muốn giáo huấn một chút Thái hậu. Lại bị Ngọc Lưu ngăn lại, Phượng Giao đè xuống tức giận trong lòng, chỉ thấy Ngọc Lưu bắn ra tam căn ngân châm, Thái hậu kêu thảm một tiếng, tam căn ngân châm chỉnh căn không có vào Thái hậu cánh tay chung. Nhượng Thái hậu đau sắc mặt trắng bệch, trên trán ngâm ra đại lượng mồ hôi lạnh, Ngọc Lưu hừ lạnh một tiếng, Thái hậu nương nương nếu như còn dám nói một câu bản thái tử không thích nghe lời. Này ngân châm thế nhưng không dài mắt. Không biết Thái hậu nương nương trong thân thể có thể tiếp nhận bao nhiêu ngân châm đâu. Ngân châm trong cơ thể chạy, nếu như không cẩn thận đụng tới tử huyệt, Thái hậu nương nương nhưng ngàn vạn bảo trọng, thật nhỏ ngân châm đã bắt đầu chậm rãi bơi. Dưới da rõ ràng có thể thấy kia rất nhỏ chạy, Thái hậu thân thể tiếp nhận cực đại thống khổ, lại là chẳng ư chẳng hừ, cắn chặt môi không có phát ra một điểm âm thanh. Nữ tử có thể làm được như vậy, rất là không dễ, cũng đủ nói rõ Thái hậu tâm tính cứng cỏi, không thể khinh thường. Ngọc Lưu ánh mắt rơi vào vẫn rất yên tĩnh Vạn Hoa lâu trên người. Mỉm cười, có vẻ thờ ơ, đạo, không biết Vạn công công có cái gì muốn nói không có. Vạn Hoa lâu vô cảm nhìn Ngọc Lưu, không có bất kỳ tình tự, cũng là không nói gì. Phượng Giao vây quanh ở Ngọc Lưu. Đầu tựa ở Ngọc Lưu trên vai, ngáp một cái, hơi hí mắt ra, dường như có chút buồn ngủ. Ngọc Lưu ôm chặt Phượng Giao, thân thể phóng mềm nhượng Phượng Giao dựa vào là thoải mái một ít. Một tay chậm rãi theo Phượng Giao tóc đen, một bên chậm rãi nói, ta biết Vạn công công không sợ hành hình, cũng không sợ bị người nhục nhã. Bất quá, bản thái tử chưa bao giờ hội dùng như vậy không có gì hiệu quả thủ đoạn. Không biết Vạn công công có chưa từng nghe qua cổ độc. Vạn Hoa lâu sắc mặt khẽ biến, lại vẫn là không có ngôn ngữ, chỉ là bỗng nhiên siết chặt nắm tay tiết lộ hắn chân thật tình tự. Ngọc Lưu tiểu ý càng sâu, tiếp tục nói, thần y Sơn Trang lão trang chủ gần nhất đang nghiên cứu cổ độc. Bây giờ thiếu chính là dược nhân, còn có A, thần y Sơn Trang nhị thiếu gia bình thường liền thích nghiên cứu một ít hiếm lạ cổ quái dược. Chẳng qua là khổ nỗi vẫn không có người thuốc thí nghiệm. Không biết Vạn công công có hay không này vinh hạnh đâu. Phượng Giao chậm rãi mở mắt ra, nhìn Vạn Hoa lâu liếc mắt một cái, cười bổ sung, Nga, đúng rồi, Thái hậu nương nương, ta vẫn quên nói cho ngươi biết, con gái của ngươi Vĩnh Ninh công chúa, bởi vì nàng vẫn mơ ước nam nhân của ta, đã nàng như thế thiếu nam nhân. Ta sẽ đưa nàng bỏ lớn nam nhân, làm cho nàng ly khai nam nhân liền sống không được, ngươi không cần cảm ơn ta, bởi vì ta hội không cẩn thận đem ngươi cũng biến thành như vậy. Chuyện vừa truyền, Phượng Giao lại nhìn về phía Vạn Hoa lâu, híp mắt thấy không rõ lắm đáy mắt cảm xúc, Vạn Hoa lâu bản lĩnh không nhỏ, người của nàng tra xét lâu như vậy cũng không tra được Bắc Định Vương tung tích. Thế nhưng hắn lại đuổi Bắc Định Vương lâu như vậy, cuối cùng còn và Bắc Định Vương giao thủ, tục ngữ nói trung tâm cầu sẽ không gọi, thực sự là không nghĩ đến Vạn công công lại là như vậy cầu. Bản cung trái lại coi khinh ngươi, bất quá bản cung từ trước đến nay trừng mắt tất báo. Không biết Vạn công công chuẩn bị xong chưa? Ngoặc kép, hết chương.